Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4663, Sát Na Thiên Nhai. Lâm vào lòng đất ngàn trượng người áo đen, cấp tốc đục mở nham thổ, xông ra lòng đất, rơi vào đồng bạn bên người. Lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong mắt đã không có mảy may khinh miệt, ngược lại lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Người này có gì đó quái lạ. Thất phẩm đạo thần cảnh giới tu vi, hắn là như thế nào làm được? Trong tay hắn thanh kia trọng kiếm, cũng bất quá chỉ là trung phẩm đạo thần binh uy lực mà thôi. Nhưng mới rồi một kiếm kia rơi vào trên người của ta, ta thật cảm giác được giống như là một ngọn núi áp xuống tới. Chấm ngoặc kép, hai người cấp tốc trao đổi giữa lẫn nhau tin tức hữu dụng, nhấc lên 12 phần tinh thần, hết sức chăm chú ứng đối Lâm Bạch. Nơi xa cùng lãnh tinh quang giao thủ người thần bí, giờ phút này không nhịn được giống giận, các ngươi cẩn thận một chút. Hắn người mang kiếm tâm, nhất cử nhất động, một chiêu một thức, đều là kiếm đạo cực hạn, không phải bình thường kiếm tu có thể so sánh được. Nếu các ngươi hơi không cẩn thận, rất có thể sẽ chết trong tay hắn. Lãnh tinh quang vừa rồi cũng nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm kia, lập tức quá sợ hãi, đáy lòng âm thầm tắc lưỡi nói ra, một kiếm kia, hắn là thế nào làm được? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn? Tại sao có thể có mạnh như vậy uy lực? Quả nhiên, trên thế giới này quái vật, không chỉ ta một cái. Lãnh tinh quang lấy lại tinh thần, thừa dịp người thần bí phân thân thời khắc, ẩn chứa băng tiết lực lượng một trường khắc ở ngực, đem người thần bí đánh cho miệng phun máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài. Lâm chiến đối địch, phân tâm cũng không tốt nha. Một kích trúng mục tiêu. Lãnh tinh quang đắc ý cười nói. Hừ hừ, vô chi tiểu nhi, để cho ngươi một chiêu lại có thể thế nào? Mặc dù ho ra mấy ngụm máu, nhưng này người thần bí vẫn như cũ không sợ, lau khô khóe miệng máu tươi, hời hợt cười cười, bình tĩnh từ trong rừng đi ra. Tình huống có biến, lão phu liền không cùng ngươi làm nhiều dây dưa. Người thần bí cười lạnh, hai tay liều nâng, thao thiên ma diễm từ trên thân lan tràn ra, cuồn cuộn mà lên khói đặc, tại trên tầng mây ngưng tụ thành một mảnh mây đen, trong đó có màu tím thần lôi oanh minh, lôi đình xen lẫn ở giữa, mơ hồ có thể nghe thấy một chút như khóc giống như khóc thanh âm quỷ khóc sói gào. Thiên quỷ phệ đạo, lãnh tinh quang trên trán tiết ra một tầng mồ hôi lạnh. Hừ hừ. Thật sự là không nghĩ tới từ biệt nhiều năm, thế mà còn có người biết ta Cửu U Ma Cung tuyệt học Thiên Quỷ Phệ Đạo. Đã ngươi nhận biết, vậy ngươi liền hẳn phải biết, chết tại dưới một chiêu này, là cỡ nào vinh quang. Đi chết đi, người thần bí song trưởng nộ kích, trên tầng mây lôi đình màu tím ầm vang rơi xuống. Nhân, quảng cáo, nương theo lấy lôi đình màu tím mà đến nói, còn có một mảnh quỷ ảnh. Nện ở trong núi rừng, toàn bộ Nguyệt Thần Sơn đều tại oanh minh rung động, thanh thế thật lớn lôi đình màu tím rơi xuống, đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, vốn hẳn nên đem lãnh tinh quang trong nháy mắt diệt sát. Nhưng lại tại giờ phút này, lực lượng hủy thiên diệt địa kia rơi vào lãnh tinh quang trên đỉnh đầu. Đột nhiên không gian bắt đầu vặn vẹo, rơi xuống lôi đình tựa hồ bị một cỗ không biết tên lực lượng thôn phệ không còn. Nguồn lực lượng này sau khi xuất hiện, không gian xung quanh trong nháy mắt vặn vẹo lắc lư, sông núi cây rừng đều vỡ nát, bị thôn phệ đi vào. Một cái con nhộng hư ảnh, tại lãnh tinh quang trên đỉnh đầu từ từ ngưng tụ, con nhộng trên sống lưng vỡ ra, một cặp ngũ thải ban lan cánh mở rộng mà ra, hơi rung nhẹ, hiển nhiên cái này con nhộng còn không có chân chính đạt tới, phá kén thành bướm, một khắc này. Trong con nhộng vẻn vẹn chỉ mở rộng ra một đôi cánh, cũng không có lộ ra hồ điệp thân thể. Đôi cánh kia hơi rung nhẹ, mỗi một lần rung động ở giữa, cái kia cỗ thôn phệ lực lượng liền sẽ tăng cường một phần. Sông núi, cây rừng, sơn hà, đại địa, thương khung, nhật nguyệt, tại lúc này tựa hồ cũng muốn đều hủy diệt, bị thôn phệ trống không. Vừa mới rơi xuống thần lôi cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thôn thiên tộc, người thần bí kia đồng tử kịch biến, liên tục triệt thoái phía sau. vận chuyển tu vi chi lực bảo vệ nhục thân, dốc hết toàn lực chống cự cái kia cỗ thôn phệ lực lượng. Ai, lại bị bức ép đến thi triển thôn thiên đạo quả trình độ. Thật sự là chủ quan. Lãnh tinh quang ngóc đầu lên đến, lạnh lùng nhìn về phía người thần bí. Xem ra ngươi ở trong cửu U Ma cung địa vị không nhỏ a. Thế mà ngay cả thiên quỷ phệ đạo loại tuyệt học này đều có thể tập đến. Đây chính là trước đó chỉ có cửu U Ma cung đệ tử thân truyền mới có thể học được bí mật bất truyền. A, bất quá đáng tiếc, thiên quỷ phệ đạo mạnh hơn thì như thế nào? Đối thủ của ngươi là thôn thiên tộc, coi như chiêu thần thông này mạnh hơn. Ở trước mặt thôn thiên tộc, cũng là gà đất chó xanh. Ngươi có thể chết ở trong tay thôn thiên tộc, đây mới là ngươi vinh quang. Lãnh tinh quang sắc mặt cương nghị, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng gầm nhẹ, thôn thiên đạo pháp, sát na thiên nhai. Lãnh tinh quang phía sau, giống như mọc ra một đôi vô hình cánh, thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Người thần bí quá sợ hãi, cảm giác được một cỗ làm cho người hít thở không thông hàn ý tới gần hắn mà tới. Đang lúc hắn muốn dốc hết toàn lực phòng ngự thời điểm, đột nhiên, hắn phía trước một đạo nhói nhói đôi mắt bạch quang hiện lên nơi cổ họng. Một trận lạnh buốt nổi lên trong lòng, người thần bí có chút cúi đầu, muốn nhìn một chút thương thế trên người. Nhưng lại tại hắn cúi đầu trong nháy mắt, đầu của hắn từ trên cổ rớt xuống, đầu lâu đập xuống đất, lăn vài vòng, hắn còn trông thấy chính mình không đầu thân thể, còn đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Nhân, quảng cáo, thẳng đến thần hồn tiêu tán một khắc này, đầu lâu đôi mắt cùng thân thể mới thẳng tắp ngã trên mặt đất. Miểu sát, nguyên bản còn cùng lãnh tinh quang đánh đến hừng hực khí thế người thần bí. Thế mà sau đó một khắc, bị lãnh tinh quang miểu sát. Một chiêu giết người thần bí về sau, lãnh tinh quang trên người thôn phệ lực lượng bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô hình. Một bên khác, hai vị kia người áo đen lẫn nhau bàn bạc một phen, chế định dễ đối phó Lâm Bạch sách lược về sau, xuất thủ lần nữa. Hai người này phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng Lâm Bạch chém giết cùng một chỗ, lại trong thời gian ngắn đem Lâm Bạch áp chế. Tu La Pháp Nhãn, Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm cùng lượng thiên xích, Tu La Pháp Nhãn bỗng nhiên chấn khai, Tu La Pháp Nhãn huyễn thuật thôi động. Một người trong đó cùng Lâm Bạch đôi mắt đối mặt trong nháy mắt, bị huyễn thuật nhiếp hồn, trong nháy mắt thất thần, hành động cùng thế công cũng thoáng dừng một chút. Nhưng rất nhanh hắn liền tránh thoát huyễn cảnh. Nhưng chính là cái này vẻn vẹn trong nháy mắt, Lâm Bạch tìm tới trên người hắn sơ hở. Lượng thiên xích một kiếm chấn khai bên tay trái người áo đen đằng sau, Lâm Bạch cũng không quay đầu lại thẳng hướng bị Tu La Pháp Nhãn nhiếp hồn võ giả. Yêu kiếm băng lãnh vô tình kiếm mang chém về phía cổ họng của hắn. Liền xem như tại một khắc cuối cùng, bị nhiếp hồn người áo đen tránh thoát huyễn cảnh, nhưng Lâm Bạch một kiếm này đã rơi vào trên cổ họng, chỉ gặp một vòng huyết quang vẩy vào huyết quang, đầu lâu bay lên, nhục thân bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Đáng chết, trông thấy chính mình đồng bạn bị giết, một vị khác người áo đen chỉ là thấp giọng giận mắng một câu, liền thi triển toàn thân tu vi thẳng hướng Lâm Bạch, tranh thủ trong nháy mắt này đem Lâm Bạch chu diệt. Hắn vốn cho rằng lợi dụng chính mình đồng bạn hấp dẫn Lâm Bạch lực chú ý, có thể đánh lén thành công. Nhưng lại tại hắn giết tới Lâm Bạch phía sau trong nháy mắt đó, từ Lâm Bạch trên sống lưng bay ra ba thanh phi kiếm, hội tụ thành kiếm trận, ngăn trở thế công của hắn. Cùng lúc đó, Lâm Bạch đã đem đồng bạn của hắn chém giết, có thể trở về qua thần đến đối phó hắn, bị ba thanh phi kiếm bức lui. Người áo đen kia trong lòng gầm thét liên tục. Lâm Bạch quay đầu, ba thanh phi kiếm vờn quanh tại bên người, tay trái nâng lên lượng thiên xích, tay phải nắm yêu kiếm, lạnh như băng cười nói, ngươi là mình đoạn đâu, hay là ta tới giúp ngươi một thanh đâu? Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn giảm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, hết chương.